Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710, Tuyết Lở cùng người vô dụng. Dược Tự Hào, nam tính, năm nay 25 tuổi, dược tộc phổ thông tộc nhân, tu vi đấu hoàng đỉnh phong, ngũ phẩm luyện dược sư sơ kỳ. Bởi vì từ nhỏ phụ mẫu đều mất, thể nội dược đế huyết mạch mỏng manh, từ nhỏ tính cách nhu nhược quái gở, thường xuyên tụ tộc nhân khi dễ. Dược Tự Hào là một cái vóc người gầy gò nam tử, mặc lấy rất mộc mạc áo gai, phế sức chín châu hai hổ, rốt cục phía trên sông băng, nhìn lấy mênh mông sông băng, Dược Tự Hào tự lẩm bẩm: hôm nay ta nhất định muốn được đến Tuyết Viên Ma Hạch, luyện chế ra tuyết ngưng đan, không phải vậy người bị hỏa độc muội muội, khẳng định sẽ bị hỏa độc ăn mòn tâm mạch mà chết. Dược Tự Hào từ nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Đáng tiếc muội muội bị hỏa xà cắn bị thương, trúng hỏa độc, nhất định phải ngũ phẩm tuyết ngưng đan mới có thể loại trừ thể nội hỏa độc. Thân thể vì dược tộc người, mà lại vốn là luyện dược sư gia tộc, trong tộc 7-8 phẩm luyện dược sư rất nhiều. Theo đạo lý tới nói, một khỏa ngũ phẩm đan dược đối với dược tộc tới nói, chẳng qua là đồ bỏ đi mà thôi. Thế nhưng là chỉ có Dược Tự Hào minh bạch, chính mình mặc dù xuất sinh dược tộc, nhưng lại qua được liền hạng người cũng không bằng. Vì sao? Bởi vì đây là một cái cực kỳ hiện thực, cực kỳ lạnh lùng gia tộc. Chỉ có đấu đế huyết mạch nồng đậm người mới sẽ nhận được coi trọng, mà hắn Dược Tự Hào, thân thể đấu đế huyết mạch mỏng manh, mặc dù xuất sinh dược tộc, nhưng là địa vị lại không bằng một cái hạ nhân. Cho nên muốn được đến tuyết ngưng đan, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm dược tài luyện chế. Dược Trần, đồng dạng đấu đế huyết mạch mỏng manh, giận mà lui ra dược tộc, lại theo dựa vào chính mình nỗ lực, trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Đủ để chứng minh cùng đấu đế huyết mạch mỏng manh cùng nồng đậm không quan hệ. Dược Tự Hào kiên định nói ra, coi như không dựa vào dược tộc, ta cũng sẽ trở thành Dược Trần đồng dạng nhân vật. Dược Tự Hào nắm tay chặt chẽ nắm bắt, phát ra trang trọng lời thề, không có qua một giây, lại nhụt chí giống như nói ra. Thế nhưng là, muốn trở thành Dược Trần người bình thường rất khó khăn, ta đoán chừng cả một đời đều làm không được. Hiện tại đi đầu quan trọng là tìm tới Tuyết Viên Ma Hạch, luyện chế ra tuyết ngưng đan, cứu vãn muội muội. Tòa băng sơn này gọi là Tuyết Viên Băng Sơn, bởi vì nơi này sinh hoạt tuyết viên nhất tộc. Dưới tình huống bình thường, Dược Tự Hào căn bản không dám tới nơi này. Dù sao hắn mới đấu hoàng cảnh giới, mà thành quen tuyết viên cũng là đấu hoàng cảnh giới. Còn có đấu tông, đồng dạng tuyết viên đều là 2-3 đầu hoạt động. Dược Tự Hào nhiều nhất có thể đối phó một đầu cấp 6 tuyết viên. Gặp phải 2-3 đầu chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng là hắn không có cách, nhất định phải đánh giết tuyết viên ma thú, thu hoạch tuyết viên ma hạch. Dược Tự Hào sau lưng xuất hiện một đôi đấu khí vũ rực, hướng lên trên mặt bay đi. Ánh mắt tìm kiếm tuyết viên tung tích. Chẳng được bao lâu, Dược Tự Hào ánh mắt sáng lên, nhìn đến một đầu tuyết viên. Đầu này tuyết viên khoảng chừng cao một trượng, toàn thân lông tóc trắng như tuyết. Nó ngay tại gặm ăn không biết tên ma thú thi thể, chung quanh nhuộm đỏ vết máu. Lạc đàn tuyết viên, chính hợp ý ta. Dược Tự Hào ánh mắt sáng lên. Hắn sợ nhất cũng là gặp phải 2-3 con kết bè kết đội tuyết viên. Hiện tại gặp phải một cái lạc đàn tuyết viên, cảm giác lão thiên cũng đang giúp hắn. Dược Tự Hào gặp tuyết viên chính đang ăn uống, không có chú ý tới hắn, trong mắt lóe ra kinh hãi vui thần sắc. Trong tay xuất hiện một mồi lửa màu đỏ đao nhận, chỉ có dài một thước độ. Thôi động đấu khí, đao nhận chung quanh dấy lên một tầng hỏa diễm, Dược tự hào đi vào tuyết viên sau lưng, quán chú đấu khí hỏa hồng sắc đao nhận, hung hăng cắm vào tuyết viên sau lưng. Giống, tuyết viên bị đau, bộc phát ra một trận gào thét, chấn động đến dược tự hào tai điếc tử rung động ầm ầm. Mắt nổi đom đóm, đồng thời một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ trên người tuyết viên bạo phát đi ra. Đáng chết, dược tự hào biến sắc, bởi vì thứ này lại có thể là một đầu cấp 7 tuyết viên. Chỉ bất quá mới vừa tiến vào cấp 7, mới bị hắn đánh lén đắc thủ. Tuyết viên xoay người, liền nhìn đến kẻ đánh lén, vung lên bổ phiến giống như lại lông xù cự thủ. Một bàn tay chụp về phía dược tự hào, dược tự hào thôi động đấu khí hóa khải, một tầng lóng lánh sáng long lanh áo giáp màu đỏ xuất hiện tại dược tự hào trên thân. Cùng lúc đó, tuyết viên bàn tay đánh vào dược tự hào trên thân, phốc phốc, dược tự hào cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ xâm nhập thân thể. Thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Mặt ngoài thân thể đấu khí khải giáp cũng vỡ vụn, một đầu ngã vào đất tuyết bên trong. Nhân loại, ta muốn giết ngươi, tuyết viên giận dữ hét, tại đất tuyết bên trong phi nước đại, hướng dược tự hào mà đến. Dược tự hào cảm nhận được cái này cỗ khí tức cuồng bạo, sắc mặt lần nữa đại biến, bởi vì đầu này tuyết viên vốn là đấu tông, mà bây giờ trong cơn giận dữ, chiến đấu lực tăng gấp bội, hắn cũng không thế nào am hiểu chiến đấu, cũng không có trải qua cái gì sinh tử chiến đấu. Cảm nhận được tuyết viên khí thế, lập tức sợ, dược tự hào triệu hồi ra đấu khí vũ dực. Vũ dực chấn động, đằng không mà lên, phía dưới tuyết viên nhìn đến cái này đáng chết, kẻ đánh lén muốn chạy trốn. Hé miệng, cuồng hống một tiếng. Chỉ thấy một đảo như gợn sóng âm ba công kích, nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Tuyết viên nhất tộc, thế nhưng là nắm giữ ma viên gào thét loại sóng âm này. Tương tự linh hồn công kích, nhân loại nếu như cách gần đó bị tuyết viên hống một tiếng, nhẹ thì linh hồn bị thương, nghiêm trọng điểm trực tiếp tử vong. Mới bay mấy cái 10 mét không đến dược tự hào, nhất thời cảm giác đầu đau muốn nứt. Kêu thảm một tiếng, từ không trung một đầu rơi đổ xuống. Xong đời, dược tự hào sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm, đúng lúc này, khắp nơi đột nhiên run rẩy lên, liền tốt giống như động đất. Nơi xa, có vô số băng sơn cự thạch sụp đổ xuống đến. Sông băng nứt ra từng đạo cái khe to lớn. Tuyết lở. Dược tự hào trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm nhận được khắp nơi run rẩy kịch liệt, vốn là hướng hắn đuổi theo tuyết viên cũng chạy đi. Bởi vì lần này tuyết lở phạm vi rất rộng, tiếp cận hơn phân nửa tuyết sơn đều sụp đổ. Dược tự hào vội vàng triệu hồi ra đấu khí vũ dực, nhanh chóng bay đi. Bất quá đột nhiên phía sau lưng truyền đến lực lượng khổng lồ, làm đến hắn rên lên một tiếng. Một tòa so nhà còn lớn sụp đổ đá lạnh thạch rơi vào dược tự hào trên lưng, kém chút đem dược tự hào nện ngất đi. Giống, cách đó không xa truyền đến cuồng giống lên một tiếng. Dược tự hào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước tuyết lở chạy đi ma viên cũng như cùng hắn một dạng, bị đỉnh núi rơi xuống to lớn băng sơn rơi xuống đập trúng thân thể. Mà bởi vì tuyết lở nguyên nhân, dưới chân bọn hắn như là thâm uyên một dạng, dược tự hào cùng tuyết viên thân thể một trận rơi xuống. Đón lấy, dược tự hào thì trước mắt một bộ, đã hôn mê, cũng không biết qua bao lâu, dược tự hào thăm thẳm tỉnh lại, phát hiện mình hãm tại trong đống tuyết, không có bị tuyết lở đập chết, trong bất hạnh may mắn, quay đầu nhìn lại. Vốn là cao đến mấy ngàn mét tuyết sơn, thành một cái đại lỗ thủng. Dược tự hào trong lòng lóe ra may mắn. Đột nhiên, dược tự hào phát hiện mình bên cạnh lại có một thanh niên. Thanh niên bộ dáng xem ra gần giống như hắn lớn, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí tức từ trên người thanh niên phát ra. Dược Tự Hào mò thân thể đối phương, lại phát hiện vô cùng cứng rắn, trên thân còn có hàn khí xuất hiện. Dược Tự Hào mộng, cái này người chẳng lẽ một mực bị đông tại trong núi tuyết? Chỗ lấy thân thể rất cứng ngắc, lập tức càng cổ quái sự tình phát sinh ở trước mặt hắn. Bởi vì Dược Tự Hào phát hiện, cái này không biết tại trong núi băng đông lạnh bao lâu thanh niên, thế mà còn có hô hấp và nhịp tim đập, dọa đến Dược Tự Hào co quắp ngồi dưới đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.